Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Thres phải chết. Vì cảm tạ tất cả thư hữu, tăng thêm, Kennen cùng Sen đã toàn bộ đến cấp 6. Cái này một đợt là OMG đường dưới đỉnh phong một đợt. Sen R kỹ năng tuy nói tại đối bính bên trong tác dụng không lớn. Nhưng thời khắc mấu chốt đứng như cọc gỗ truyền lớn cho đồng đội vẫn có thể đưa đến nhất định bảo mệnh hiệu quả, nhất là giống Kennen loại này nhìn tình huống khả năng cần xông mặt anh hùng. OMG đối chiến tịch, Uzi cái mũi đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Huynh đệ, ta ngửi thấy sát khí. A Thái vừa rồi thả cái rắm. Uzi khóe miệng co giật. Khó trách ngửi thấy một cỗ có chút kỳ quái hương vị. Khun sâu kín nhìn Lý Mục một chút. Ngay tại tối hôm qua, mọi người cùng nhau vây ở căn cứ trước bàn lúc ăn cơm Khun còn không tiếc tán dương. Lý Mục trò chơi thái độ tặc tốt. Ở trong game xưa nay sẽ không vung nổi. Hợp lấy đặt bực này đây. Không phải ta, Khun nhịn không được nói. A nha, Khun, Mít đẩy tuyến biến mất. Đi lên nửa dã khu đi, khả năng đang cày F4, hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, Khun mở miệng nói ra, hắn lần này làm tuyến mát, cũng chính là tại trung lộ tuyến bên trên tới gần tháp phòng ngự cũng sẽ không bị tháp phòng ngự. Nhìn thấy vị trí lưu lại mắt vị, loại này mắt vị chủ yếu tác dụng chính là trinh sát đối thủ bên trong đơn tại hoàn thành đẩy tuyến. Sau động tĩnh, hiểu rõ. Gowing nói một câu, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì bảo trì đối gangplank áp chế. Sau lưng hắn, Lee Sin đã sờ đi qua, thẻ tầm mắt tiến vào bụi cỏ, tĩnh tĩnh tiềm phục tại bên trong, bằng vào Rhys sức chiến đấu. Phối hợp Lee Sin, coi như Morgana tới cũng không sợ, trừ phi Pantheon cũng theo tới, nhưng Gowing vị trí rất cẩn thận. Ở trên người có tốc biến tình huống dưới Pantheon tới cũng không sợ. Đi lên đường, Lý Mục khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua đối diện kích động Gangplank. Có chút đắn đo bất định. Hệ thống chỉ là để hắn có đối nhưng phụ trợ anh hùng cường đại lý giải. Lại không thể trực tiếp giao phó cái gì toàn bộ bản đồ hack loại hình. Cho nên hết thảy thế cục, Lý Mục đều muốn bằng vào ý thức phán đoán. Nhìn xem vô thanh vô tức, chậm rãi bù binh Kennen, Lý Mục luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bỗng nhiên, to lớn bóng ma xuất hiện tại dưới chân. Lý Mục nheo mắt lại, dương đông kích tây, chiêu này, chơi 6A, cơ hồ tại bóng ma xuất hiện cùng thời khắc đó. Mayko thao túng sen vọt lên, hắn lựa chọn mục tiêu là ngay tại bù pháo xa Lucian. Uzi phản ứng rất là cấp tốc, tại Sen E đi lên trước tiên giao ra E kỹ năng hoạt bộ tránh né. Thoát ly trào phúng phạm vi, hưu, kim quang lấp lóe, Sen lại theo sát lấy giao tốc biến, mà là mục tiêu là tại Lucian bên cạnh Thres. 90 độ góc vuông trào phúng tốc biến, hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là Lý Mục. Uzi trong lòng giật mình. Kennen, vọt lên, bão sấm sét, nương theo lấy Yordle rít lên một tiếng. Kennen thân thể hóa thành một vòng chói mắt lôi quang, trực tiếp lựa chọn kéo R vọt tới trước. Pantheon cái mông rơi xuống, chính chúng hồng tâm, Lý Mục, Uzi thấy thế ngay cả trị liệu đều bớt đi. Quay đầu tượng trưng quang cái R về sau, thoát ly hiện trường phát hiện án. Huynh đệ, hai cái đại chiêu, một cái tốc biến, ngươi chết không lỗ, vừa mới EDG ba người tư thế kia liền ngay cả thường thường bị người làm Uzi. Đều cảm giác tê cả da đầu, đây là có bao lớn thù a? Ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy. Đến, ngươi cũng lạnh, Lý Mục im lặng lắc đầu, con hàng này còn tại đắc ý đâu, cái mông đều bị người dò xét. Morgana lặng yên không tiếng động TP đến màu lam phương giã trong vùng. lượn quanh một vòng ở phía sau bọc đánh đi qua. Vừa mới hoàn thành đối Thares vung mạch ích tổ ba người mới đầu biến mất tại tầm mắt bên trong. Để Uzi buông lỏng cảnh giác, đợi cho Morgana thân ảnh sau khi xuất hiện, cái này ba cái LYB gần như đồng thời xông ra. Uzi thử nghiệm muốn thao tác một chút, nhưng ở Pantheon cái này băng trụ tiểu năng thủ trước mặt, hắn hoàn toàn không có thao tác không gian. Bị đập choáng sau Morgana nối liền kỹ năng, Kennen đi lên A hai lần trực tiếp hoàn thành miểu sát. Lý Mục cùng Uzi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây là lần thứ hai à? Bất quá lần này đối thủ muốn so Snake khó chơi nhiều lắm. Morgana cố ý đi lên nửa dã khu đi. Sau đó TP bay xuống. Lên đường Coron cũng không hổ vì đỉnh cấp vua màn ảnh. Diễn ngay cả Lý Mục đều tin tưởng. EDG không có tính toán chậm rãi phát dục. Đánh giết hai người về sau. Bốn người bão đoàn trực tiếp đem đường dưới một tháp đầy. Mà ở đầy tháp quá trình bên trong, lại phát sinh một chút sóng gió nhỏ. Lên đường, OMG băng trụ. Hai người băng trụ đánh giết Gangplank. Vốn nên là 10 phần chắc 9. Nhưng xen một cái đại chiêu ngạnh xinh xinh để Gangplank nhiều kháng 2 giây. Cuối cùng Gangplank đầu người mặc dù bị Rhys nhận lấy. Nhưng Lee Sin cũng bàn giao. Một đổi một. OMG. Bệnh thiếu máu a, cái này trận này cho hơi rắc rối rồi. Lý Mục lắc đầu, đường dưới một tháp phá quá sớm. Đối phương hai người tổ trực tiếp đổi tuyến đi lên đường. OMG bị ép chỉ có thể lựa chọn đổi tuyến. Không phải ngay cả duy nhất một đầu ưu thế đường cũng không thể bảo đảm. Nhưng đổi tuyến về sau, Gowing muốn đi thu binh tuyến. Liền thế tất yếu bốc lên bị Pantheon quấn sau nhảy lớn phong hiểm. Bộ này đội hình, cầm dây A, kiếp trước FNC đánh C9 nghiền ép cục Lý Mục nhìn qua. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu nhớ không rõ, huống chi op là một mã sự tình, thật đụng ngay lại là một cái khác mã sự tình. Sen có thể mạnh kéo xong còn có thể kéo lớn bảo đảm đồng đội. Trận này EDG giai đoạn trước hạch tâm đã bại lộ. Chính là cái này Sen, Tiểu Long, phục sinh sau Lý Mục cấp tốc tiêu ký. Kun không cần hỏi cũng biết Lý Mục muốn làm cái gì. Đã Sen không tại, vậy cái này dao động vẫn là có cơ hội có thể làm được dừng tổn hại. Ít phải đem tổn thất mức độ lớn nhất giảm nhẹ một chút. EDG 5 người lựa chọn kéo Long. Trong bóng tối, yêu cơ đột nhiên dùng quỷ ảnh mê tung nhảy xuống long hố. Gọn gàng mà linh hoạt một bộ QAI lắc tại Pantheon trên mặt. Bởi vì yêu cơ là chủ VK nguyên nhân, quỷ kỹ năng tổn thương rất thấp. Dù là như thế cũng đánh rớt Pantheon nửa huyết chi nhiều. Tại tiểu long phun ra dưới, Pantheon lượng máu trở nên có chút nguy cơ. Rút lui. Phát giác không ổn, Clearlop lập tức dự định rút lui. Linh hồn, ha ha ha, là ta, két. Trong bóng tối, một viên móc từ trên tường nhô ra. Công bằng trúng đích quay đầu Pantheon. Vừa muốn đi ra long hố Pantheon lại bị kéo trở về một điểm. Tiểu long công kích vẫn còn tiếp tục. Clearlop mí mắt cuồng loạn. Làm sao luôn cảm giác mình giống như muốn lạnh. Còn cho đến hộ thuẫn lúc đã chậm, dù sao phía trên không có tầm mắt, hắn cũng vô pháp phán đoán Thares lúc nào sẽ ra câu. Đến mức bị khống chế lại Clearlop ngạnh xinh xinh lại kháng 2 lần tiểu long tổn thương. Uzi Lucian đuổi tới chiến trường, đột ngột dùng hoạt bộ ẩn nấp xuống long hố. Hai lần hòa A một phát thấu thể thánh quang đánh ra. Xoẹt xẹt. Không đến 1/4 HP Pantheon trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Xanh mơn mởn đèn lồng xuất hiện. Dây mất Pantheon Uzi lại lần nữa bay trở về. Morgana quy kỹ năng rơi vào không trung. Đi, Clearlop mắt tối sầm lại. Cái này dao động, phán đoán không ra. Lee Sin bỏ mình để Clearlop cảm thấy. Có thể đánh long, Dù sao hắn có trừng phạt tại, coi như OMG đám người đến, nhà mình Morgana còn có đại chiêu vô dụng đây. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng đối diện ba người này trơn trượt giống như hầu tử. Mỗi người làm hắn một chút, ngạnh sinh sinh bắt hắn cho chơi chết rồi. Cái này, có chút xấu hổ, đánh long, Lý Mục quyết định thật nhanh. Morgana không thể không trở lại trung lộ thanh tuyến. Cái này dao động hắn trợ giúp đến đường dưới. Tuy nói lấy được một cái đầu người, nhưng trung lộ tổn thất lại vượt qua ba đợt binh. Tiếp tục như vậy nữa có chút được không bù mất. Tiểu Long bị OMG bỏ vào vòng túi, nhưng thế cục như cũ không thế nào sáng sủa. Flelop ngâm mình ở trong suối nước, trầm ngâm 2 giây mở miệng nói ra, tăng tốc tiết tấu, không thể cho OMG cơ hội thở dốc. Gangplank Liu R, tùy tiện chuẩn bị trợ giúp. Chúc Minh, quyển sách vị thứ nhất minh chủ VIP gạch dưới DIY đại lão nói thật. Cho tới bây giờ tiểu tứ đầu vẫn là mộng. Hôm nay phát sinh quá nhiều vượt qua tiểu tứ tưởng tượng chuyện. Lên khung cảm nghĩ vừa ra. Trước đó không có ngoi đầu lên lão ca nhóm như măng mọc sau mưa soạt soạt soạt đều xông tới. Sau đó VIP gạch dưới DIY đại lão đập cái minh chủ đập cho ta mộng bước. Đầu tiên chúc quyển sách thủ minh, đồng thời tiểu tứ phải đi làm hai người chế ra lá gan lắp đặt. Chương 10 tăng thêm A. A nói đúng ra còn không phải chương 10. Đại lão ngươi ôm đồm từ đa chủ đi lên tất cả thứ nhất fan hâm mộ danh xưng thành tựu. Nói cách khác những này thành tựu ta còn muốn phân biệt tăng thêm. Đồng thời cũng muốn cảm tạ lão tươi tiên 500 chi đi ẩn tiền. Mỉm cười dừng lại 2.000 chi đi ẩn tiền, nhược phong lá 200 chi đi ẩn tiền, Caesar tinh hà 500 chi đi ẩn tiền, nhảy sông nước không sâu 1.000 chi đi ẩn tiền, hàn ngu trí thượng 01.1000 chi đi ẩn tiền. Chỉ có bầu trời màu lam 100 chi đi ẩn tiền, một thiên gió núi 1.000 chi đi ẩn tiền, trương quốc quân nhà ngói cửa hàng 200 chi đi ẩn tiền. Thư hiếu 20.1807.282.1102.805.9.100 chi đi ẩn tiền. Không phải là thiếu niên 100 chi đi ẩn tiền. Không phải tù người muốn nhập euro 10.000 chi đi ẩn tiền. Hiêu văn bảo bối 100 chi đi ẩn tiền. Bởi vì nhân số quá nhiều, cố ý mở cái đơn chương cảm tạ các vị. Chớ trách. Người minh chủ này là tiểu tứ sáng tác kiếp sống cái thứ nhất minh chủ. Ý nghĩa sâu nặng, vô cùng cảm kích. Ngày mai tại 10 chương trên cơ sở, tiểu tứ có thể viết nhiều ít, liền càng bao nhiêu hơn. Lúc đầu rất bình thường hoảng, nhưng là có các ngươi tại, đột nhiên không hoảng hốt. Tháng 12, chiến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.